Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau một lúc rồi có thể nói, em hy vọng Tiểu Diệp có thể cùng sống với em, sớm một chút tìm được hạnh phúc riêng của mình. Mà kệ người kia là ai, hoặc là không phải ba ba của Tiểu A Nhi, chỉ cần hắn có thể thật tâm mà yêu Tiểu Diệp cùng với Tiểu A Nhi, có thể đem lại niềm hạnh phúc cho hai người đó là đủ rồi. Nhất định có thể. Ừ, nhất định có thể. Cô dùng sức gật đầu, rất tin tưởng mà không nghi ngờ. Kết hôn thật sự là mệt chết đi được. Tuy rằng đại bộ phận chuyện tình đều do hai người mẹ một tay lo cả. Các cô tuổi trẻ chỉ cần chọn áo cưới, chụp ảnh cưới, cùng với lên danh sách khách mời bạn bè là được rồi. Làm cho hai người mẹ có thể tính toán đại khách bao nhiêu bàn. Sau đó đã đến giờ ra sự tiệc là được, nhưng vẫn rất là mệt mỏi. Cũng may là cả đời mệt như vậy, một lần cũng đã đủ rồi. Buổi tối khi hai người về nhà, Hạ Tiểu Dư trực tiếp tiến lại sofa rồi ngồi xuống. Mệt lắm sao? Tiểu Kỳ ngồi vào bên người cô hỏi. Cô có một chút do dự gật đầu, cảm giác có một chút choáng váng, cồn bắt đầu trong cơ thể lên men. Anh không cảm thấy mệt sao? Cô lại hỏi. Sáng sớm liền phải dậy sớm hóa trang, xong thì phải làm lễ, sau đó vừa phải tiếp khách vừa phải uống rượu, lại phải cười nói rồi đưa tiễn bạn bè. Cô thật sự là mệt muốn chết, không thể mở mắt ra được. Mệt chứ? Tiểu Kỳ mỉm cười nói, thầm tình chân thành mà ngóng nhìn cô cất lời. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến cảnh sau này, em sẽ trở thành chính thức là vợ của anh. Có cưới hỏi đàng hoàng, hơn nữa là lão bà chuyên thuộc về anh thì mệt cũng là đáng. Hạ Tiểu Dư mỉm cười, tuy rằng là mệt mỏi, vẫn di động thân thể nhanh chóng hôn hắn một chút, rồi sau đó ngồi xuống sofa. Đây là cái gì chứ? Hắn khởi mi mà hỏi cô. Là hôn. Cô mỉm cười trả lời. Em có biết rất là chuẩn chuẩn lớp nước hay sao hả? Đối với nụ hôn này, hắn có ý kiến nho nhỏ. Vậy sao? Cô hỏi lại. Sẽ không sao? Hắn cũng hỏi lại. Miệng cô bất giác khẽ nhích lên, mì nhắn như tơ mà xem xét hắn, chậm rãi nói. Vậy anh muốn hay không? Dạy em như thế nào mới có vẻ không phải là chuồn chuồn lướt nước chứ? Hắn hô hấp nháy mắt liền sâu nặng, trong ánh mắt dấy lên tia lửa, ánh mắt trở nên nóng cháy vô cùng, làm cô toàn thân đều giống như là lửa đốt. Từ sau khi cô phẫu thuật, hắn tới 4 tháng không có điểm chạm vào cô. Nếu không phải hắn đối với cô che chở đầy đủ thái độ không thay đổi, thì cô chắc chắn hoài nghi mình không đủ mị lực để mà mê hoặc hắn. Hôm nay là ngày bọn họ kết hôn, đêm này là đêm tân hôn của bọn họ. Cô quyết định cùng với hắn hào hào vượt qua một đêm xuân cắt giá ngàn vàng này. Khẽ nhếch khóe miệng, cô khẽ vuốt gương mặt của hắn, thong thả đi xuống sạch qua yết hầu, cảm giác hắn nuốt ngụm nước miếng. Tay cô liền dừng ở yết hầu, giống như lông chim khẽ vuốt qua, làm hắn rốt cuộc nhịn không được, bắt lấy cánh tay đang làm loạn cổ cô. Em đang làm cái gì vậy chứ? Hắn thanh âm khàn khàn hỏi. Em không có nha. Cô vẻ mặt vô tội, mặt khác, để một tay lên đùi của hắn, ở trên đùi hắn thong thả vuốt ve, còn nữa lại còn vi phạm càng ngày càng hướng lên trên. May mắn là lượng cồn trong cơ thể cũng cho cô không ít can đảm. Tiểu Dư à? Tiểu Kỳ nhận không được, liền nắm chặt bàn tay đang gần như làm cho hắn phát điên mà gầm nhẹ kêu lên. Cái gì chứ? Cô kiểu mị đáp, chân vừa nhấc, cả người đã ngồi trên đùi của hắn. Hắn cả người cứng ngắc, cô lại cúi đầu hôn hắn, vươn đầu lưỡi nhẹ lướt qua đôi môi của hắn, rồi sau đó chờ hắn mở miệng, liền tiến quân thần tốc vào trong miệng hắn, như hắn mong ước, dùng phương pháp hôn không phải chuồn chuồn lướt nước kia. Không thể. Hắn thống cổ khẽ gọi, không biết là đang nói với chính mình hay là với cô, cũng chế trụ hai tay cổ cô. Vì sao? Cô khan giọng hỏi. Vết thương của em sớm đã tốt rồi. Hắn không ngừng né tránh đôi môi của cô, nên cô bèn không sợ lại mà hôn cằm hai má. Hôn cổ của hắn, mỗi chỗ cô đều hôn đến. Dừng tay Tiểu Du à? Hắn nhất thời càng người cứng ngắc, cảm giác như yết hầu như là muốn nổ tung, tự chủ quán rốt cuộc hoàn toàn hỏng mất. Hắn điên cuồng mà hôn trụ cô, nhanh chóng cởi bỏ đi quần áo của hai người, dùng phương thức mà trong 4 tháng qua hắn tưởng tượng trong đầu để mà âu yếm hôn cô, kiều kích cô. Thẳng đến cô ở trong lòng hắn thở gấp, run run để mà cầu xin, hắn thế này mới kịch liệt thỏa mãn. Cô cùng với chính mình, dục vọng chi hỏa một khi bị châm lên muốn dập tắt là rất khó khăn. Kết luận là đêm tân hôn so với kết hôn lại còn muốn mệt hơn, nhưng thật sự là tính phúc nha. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Yêu Nhầm Người. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.